Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831. Chương 831. Ở được. Đừng nhúc nhích, xem ta là được. Chỉ bất quá, tuyệt đối không ngờ rằng là lần này, hai cái này xong bào thai muộn, làm Bạch Sách đến cái này phong y nam tử sau lưng. Đã đều chuẩn bị xuất thủ thời điểm, kia phong y nam tử đã sớm chạy mất, mà tại Bạch Sách xuất thủ trong nháy mắt, Bạch Sách thân thể đột nhiên dừng lại bán dây, mà cũng tại Bạch Sách thân thể này dừng lại bán dây bên trong. Phịch một tiếng vang, Bạch Sách thân thể trực tiếp từ không trung bên trên, bị đánh rơi, nện ở cái này tổ thức chiến hạm bong tàu bên trên. Theo sau, chính là một tiếng ầm vang, Bạch Sách thân thể trực tiếp đem trọn chiếc tổ thức chiến hạm đều cho xuyên qua. Thân thể trực tiếp xuyên qua toàn bộ tổ thức chiến hạm, nện vào phía dưới trong biển rộng, nhưng là rất nhanh. Phía dưới truyền đến một trận tiếng nổ về sau, Bạch Sách thân thể từ vừa rồi tự mình xuyên qua cái kia đảo lỗ hổng lớn ra cướp tới. Hiện tại Bạch Sách toàn thân đã ướt đẫm, trên tóc còn có trên quần áo mang theo mấy cây rong biển. Bạch Sách một bên cắn răng đem trên đỉnh đầu của mình rong biển kéo, một bên nhìn xem kia một bên trợn mắt hốc mồm song bào thai nói: "Uy, các ngươi hai cái đang làm gì?" Vừa rồi Bạch Sách bị khống chế lại, sau đó cái này phong y nam tử cho Bạch Sách một đấm, Bạch Sách liền trực tiếp bị nện xuống dưới. Chỉ bất quá, cái này song bào thai hai người hiện tại liền cùng gặp quỷ đồng dạng, nhìn xem kia nghiến răng nghiến lợi Bạch Sách, không có trả lời Bạch Sách vấn đề, mà là có phần cà lăm nhìn xem Bạch Sách nói: Ngươi không sao chứ?" Bạch Sách một bên dắt lấy trên đỉnh đầu của mình rong biển, một bên nhìn xem trước mặt kia trợn mắt hốc mồm hai người, có phần tức giận nói: "Các ngươi nói đâu, không phải đã nói, đi định trụ cái kia phong y nam nha, làm gì, đột nhiên định trụ ta đây?" Gặp Bạch Sách hiện tại trung khí 10 phần, hơn nữa là sự tình gì đều không có dáng vẻ, cái này song bào thai hai người hơi nuốt ngụm nước bọt, liếc nhìn nhau về sau, đều là từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây rất nhanh, hai người kia liền nuốt ngụm nước bọt về sau, hướng về phía cầm cách đó không xa Bạch Sách vội vàng nói: Thật xin lỗi, chúng ta mới vừa rồi không có kịp phản ứng, ngài tốc độ cũng có phần nhanh." Hai người kia không hiểu thấu liền đem xưng hô này biến thành tôn xưng. Bất quá, Bạch Sách ngược lại là căn bản không có chú ý. Tại hai người kia xin lỗi về sau, Bạch Sách cũng liền lười nhác cùng hai cái này so đo, mà là đem đầu nâng lên, chú ý kia trên không phong y nam, mà kia phong y nam tử hiện tại thì là cùng hai người kia không sai biệt lắm. Một mặt mộng bức nhìn xem phía dưới Bạch Sách, lại nhìn xuống tự mình vừa rồi một quyền vung ra, còn mạo hiểm hắc quang nắm đấm, có phần kinh ngạc nhìn xem phía dưới, kia một chút sự tình đều không có Bạch Sách. Một giây sau, cái này phong y nam tử, từ vừa rồi một mặt nghiền ngẫm biểu lộ, biến thành có phần vẻ mặt nghiêm túc, khẽ nhíu mày nhìn xem phía dưới, kia lại tại hoạt động cánh tay chân, chuẩn bị xuống một lần tiến công Bạch Sách. Bạch Sách tại hoạt động xong thân thể về sau, liền nhìn xem phía trên phong y nam tử, đầu cũng không đi vòng: "Uy, lần này, chú ý của các ngươi lực tập trung một điểm, có thể không muốn tại chậm a." Bạch Sách lời nói xong về sau, cái này một bên hai cái song bào thai khẽ giật mình, theo sau liền cũng là vội vàng nói: "Chúng ta nhất định." Tại hai cái này song bào thai lời nói xong trong nháy mắt, Bạch Sách thân thể lại lần nữa xuất kích, mà lần này Bạch Sách tốc độ vẫn y như là phi thường thật nhanh. Hai cái này song bào thai thì là lại có một chút chưa kịp phản ứng, Tại Bạch Sách xuất hiện tại kia phong y nam tử phía sau lúc. Hai cái này Song Bào Thai mới lập tức vươn tay, chuẩn bị định trụ kia phong y nam tử. Chỉ bất quá, lần này, vẫn y như là Song. Đơn giản đến nói, chính là không có phối hợp thêm. Tại Bạch Sách xuất hiện tại cái này phong y nam tử phía sau trong nháy mắt. Cái này phong y nam tử liền lập tức tránh ra. Tại cái này phong y nam tử tránh ra trong nháy mắt đó. Hai cái này Song Bào Thai khống chế. Lúc này mới đúng hẹn mà tới đến trước mặt. Nhưng là, phong y nam tử đã rời đi. Cho nên, hai người kia khống chế. Liền lại không có khống chế đến phong y nam tử. Mà là lại khống chế đến cái này phong y nam tử phía sau Bạch Sách thân bên trên. Tại Bạch Sách bị khống chế trong nháy mắt. Một giây sau, lại là phịch một tiếng siêu cấp tiếng vang. Bạch Sách cùng mới vừa rồi không có khác nhau chút nào. Không có bất kỳ hai loại. Bạch Sách thân thể lại lần nữa từ trên cao. Lấy cực nhanh tốc độ. Hướng phía dưới cực tốc rơi xuống. Đem cái kia vừa mới đem cái kia lỗ thủng lớn bổ xong tổ thức chiến hạm. Lại lần nữa ném ra một cái siêu cấp hố to. Bạch Sách thân thể lại lần nữa rơi vào phía dưới trong biển rộng. Đương nhiên, rất nhanh, không đến vài giây đồng hồ thời gian, phía dưới đại hải lại là một tiếng to lớn bạo tạc. Theo sau, Bạch Sách thân thể lại lần nữa từ đáy biển cướp tới. Lần này, Bạch Sách đỉnh đầu rong biển, thân quấn lấy tảo biển, miệng bên trong còn treo một con cá. Trong tay, nắm lấy hai cái con cua. Khi Bạch Sách đi lên về sau, Bạch Sách đem miệng bên trong cá trực tiếp nhổ ra. Trong tay hai cái con cua, hướng phía kia trợn mắt hốc mồm hai cái Song Bào Thai bỗng nhiên ném một cái. Liền nổi giận mắng, "Uy, các ngươi hai gia hỏa này, có phải là cố ý à? Các ngươi có phải hay không thương lượng xong, là đến làm ta à?" Hai cái này Song Bào Thai, khi nhìn đến trước mặt hình ảnh sau hoàn toàn mộng rơi. Bất quá, tại kịp phản ứng về sau, hai cái này Song Bào Thai, thì là liên tục kinh hoàng khoát tay, một mặt nhanh khóc biểu lộ nói, thật, thật không có a, thật là ngoài ý muốn a, thật, thật xin lỗi a. Nhìn xem Song Bào Thai hai người, kia một mặt xin lỗi bộ dáng. Bạch Sách cũng là nhếch miệng, cái này, đây con mẹ nó, có chút xúi quẩy, theo sau, Bạch Sách cũng là khoát tay áo, lười nhác tại phản ứng hai cái này Song Bào Thai, chỉ là thuận miệng nói một câu, lần sau chú ý, theo sau, Bạch Sách liền đem đầu lại lần nữa nhìn thấy phía trên phong y nam tử. Lúc này phong y nam tử biểu lộ. So vừa rồi nhưng là muốn ngưng trọng rất nhiều. Cái này phong y nam tử. Cau mày nhìn xem phía dưới. Kia lại là một chút sự tình đều không có Bạch Sách. Lại cúi đầu nhìn một chút tự mình vừa rồi đạp ra ngoài một cước kia. Hiện ra hắc quang mờ u bàn chân. Có chút ý tứ. Cuối cùng, cái này phong y nam tử nhướng mày. Nhìn xem phía dưới kia một chút sự tình đều không có Bạch Sách. Khẽ nói, Bạch Sách thì là bĩu môi một cái, nhìn qua phía trên phong y nam tử nói, rất có ý tứ đúng không? Ta hy vọng ngươi một hồi còn có thể cảm thấy có ý tứ. Lần tiếp theo, Bạch Sách lại lần nữa hướng phía trên không phong y nam tử phóng đi. Chỉ bất quá, kết quả này nha, lần thứ ba bạo tạc về sau, Bạch Sách lại lần nữa lao xuống mặt biển chạy tới. Lúc này Bạch Sách, thở hổn hển, đỏ hồng mắt, nhìn xem kia đứng tại đối diện, một mặt mộng bức hai người. Hai cái này Song Bào Thai hoàn toàn mộng, tại sau khi tĩnh hồn lại là lập tức xin lỗi. Theo sau, liền ngay cả vội nói, lần sau, chỉ bất quá, không đợi hai người kia nói xong. Bạch Sách liền trực tiếp nói, lần sau cái chùy. Ở được, đừng nhúc nhích, từ giờ trở đi, các ngươi hai cái đàng hoàng ở tại chỗ, tiếp xuống xem ta là được.